Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 503, 503, chương 502 bi kịch nguyên từ, chương 502 bi kịch nguyên từ chương 502 Triệu Phúc Sinh nghe được Chu Quang Lĩnh những lời này sau. Tâm tình trở nên thập phần ác liệt, nàng hít sâu một hơi. Chu đại nhân, ta đồng tình ngươi tao ngộ, nhưng này đó không phải ngươi hướng bá tánh xuống tay lý do. Nàng đứng dậy chỉ hướng Lệ Đông Bình, tiểu tử này là Văn Hưng huyện Lỵ Hạ Hoàng Mô Trấn. Đông Bình thôn người sống sót, cha mẹ hắn thân nhân nhân ngươi ngự sử lệ quỷ mà chết. Triệu Phúc Sinh mắt lạnh nhìn Chu Quang Lĩnh. Chu đại nhân, ngươi phụ huynh chết ở quỷ họa chung. Ta cho rằng ngươi ngự quỷ hậu sẽ hấp thụ giáo huấn. Chu Quang Lĩnh đặt ở mặt bàn đôi tay bỗng chốc nắm thành quyền. Nếu là mặt khác ngu muội giả làm ra như vậy sự, ta sẽ lý giải. Ngu dân kiến thức hữu hạn, làm việc cố đầu không màng đuôi. Triệu Phúc Sinh ngữ khí cũng không kịch liệt, nhưng trong lời nói trầm trọng lại lệnh Chu Quang Lĩnh gắt gao siết chặt nắm tay, làm như cố nén cảm xúc, rất sợ chính mình mất khống chế. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là người đọc sách nên minh lý lẽ, người đọc sách không phải người sao? Chu Quang Lĩnh hỏi lại. Ngươi phụ huynh nhân quỷ mà chết, xử ngươi biến thành cô nhi, ngươi tẩu tẩu tộc nhân hao hết trăm cây ngàn đắng đem ngươi nuôi lớn. Ngươi hiện giờ có năng lực, vì cái gì muốn cho người khác cũng cùng ngươi giống nhau nhân quỷ mà biến thành cô nhi đâu? Chu Quang Lĩnh môi nhấp chặt, đạt giả kiêm tế thiên hạ, nghèo tắc chỉ lo thân mình. Triệu Phúc Sinh hơi kém bị hắn khí cười. Lời này là nói như vậy, thiên hạ lý chính là như vậy một cái lý, ta khiêng bất động này quy tắc, nghịch chuyển không được hoàn cảnh, liền chỉ có nước chảy bèo trôi. Chu Quang Lĩnh nói. Triệu Phúc Sinh ngậm miệng vô ngữ. Chu Quang Lĩnh lúc đầu bị nàng nói sợ ảnh hưởng tâm tình kích động, nhưng hắn dù sao cũng là cái ngự quỷ già, cảm xúc bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt, thực mau liền lại bình tĩnh đi xuống, lần nữa nói lên Thượng Dương quận sự. Thượng Dương quận nội tình huống thực phức tạp, ta đỉnh không được, lấy ta thực lực, nhiều nhất kiên trì 3 tháng thời gian. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, ta từng đáp ứng qua Đế Kinh Phong đại nhân, này mẹ nó Phong đại nhân rốt cuộc là ai a? Triệu Phúc Sinh đột nhiên táo bạo, quay đầu nhìn về phía Tạ Tiên Sinh hỏi một câu. Tạ Tiên Sinh phụt một tiếng bật cười. Là hiện giờ Trấn Ma Tư Vương đem ngự sử rất cường đại quỷ, có bao nhiêu cường đại? Triệu Phúc Sinh hỏi. Tạ Tiên Sinh liền nói, hắn ngự sử quỷ so tài cấp phía trên phẩm giai còn mạnh hơn chút, lợi hại như vậy, thật muốn kiến thức kiến thức. Triệu Phúc Sinh nói. Tạ Tiên Sinh ý có điều chỉ, chuyện ở đây xong rồi sau, nói không chừng thực sự có cơ hội. Triệu Phúc Sinh tâm phiền ý loạn, lại nhìn về phía Chu Quang Lĩnh. Chu Quang Lĩnh xem hiểu nàng trong ánh mắt ý tứ, lại nói tiếp, Phong đại nhân muốn ta thủ 2 năm, ta mới 3 tháng, nếu phá hủy hiệp nghị, ta tới Thượng Dương quận có cái gì ý nghĩa? Cho nên ngươi liền triệu 38 huyện người, mượn bọn họ truyền bá quỷ dịch. Phạm Tất Tử không dám tin tưởng hỏi. Chu Quang Lĩnh nói, ta không có cách nào, không tấn giai, ta áp bế không được chúng nó, thật là thật đáng buồn. Lưu Nghĩa Chân thở dài một câu, Võ Thiếu Xuân cũng không thể tin tưởng nói, ngươi chính là ngự quỷ già, ngươi không nghe lời lại có thể như thế nào? Núi cao còn có núi cao hơn, ngự quỷ giả lại như thế nào? Chỉ là Trấn Ma Tư hạ một viên mà thôi. Chu Quang Lĩnh nói, có chút quy tắc không thể phá hư. Võ Thiếu Xuân nghe được lời này, cảm thấy nói không nên lời hàn ý. Đại nhân, hắn xin giúp đỡ, dường như nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, trong mắt mang theo sợ hãi. Chu Quang Lĩnh đã là như thế này một cái cường đại ngự quỷ già. Chính là như cũ không được tự do, trên người hắn có một loại quỷ dị mâu thuẫn tính, nếu nói hắn là người, nhưng hắn rồi lại ngự quỷ, thả chịu lệ quỷ ảnh hưởng, nhiều ít hành sự có chút cực đoan, dám lấy mạng người uy quỷ, tăng lên lệ quỷ phẩm giai, mà hắn này phát dồ hành động. Cố tình lại không phải xuất phát từ hắn tự thân đối lực lượng vặn vẹo theo đuổi, mà là nguyên với ngày đó Đế Kinh Vương đem Phong đại nhân mệnh lệnh muốn hắn trấn thủ Thượng Dương quận. Hắn sở dĩ đáp ứng điều kiện này, tác nguyên với người khác tính chung nhược điểm, người nhà, hắn hy vọng người nhà tuổi già có nơi nương tựa, hy vọng người nhà giàu có, lo lắng chính mình thân sau khi chết ra người lưu lạc khắp nơi, nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn bị quản chế với trấn ma tư, hắn lúc ban đầu cùng Triệu Phúc Sinh đối thoại đề cập, ai có chi nấy. Gâu này Chu Quang Lĩnh lúc ban đầu lời nói, vào lúc này lại lần nữa nhớ lại tới khi, liền có khác một khác phiên ý tứ, hắn từ nhỏ đọc đủ thứ sách thánh hiền. Một lòng tưởng chính là làm quan trị dân, mà không phải trở thành ngự quỷ già. Một chân bước vào này âm u, vặn vẹo trong hoàn cảnh, Chu Quang Lĩnh thân bất do kỷ. Ngự quỷ thành công. Thả ngự sử lệ quỷ lực lượng cường đại, nhưng lại cũng không có bởi vậy mà thu hoạch đến chân chính tự do, hắn vô pháp tùy tâm sở dục. Như cũ bị quản chế với người, này như là một cái triền thành bế tắc tuyến đoàn. Khó có thể ly thanh manh mối, Triệu Phúc Sinh cũng không biết nên như thế nào lời bình như vậy. Sự, chẳng lẽ trở thành ngự quỷ già, vẫn cứ muốn chịu người sử dụng? Trương Chuyện Thế có chút sợ hãi nói, như vậy cường đại ngự quỷ giả, Lưu Nghĩa chân sâu kín nói một câu. Quỷ ngự sử sao như cũ đến làm người bôn tẩu làm việc đâu, Trương Chuyện Thế giật mình linh đánh. Cái dùng mình, mọi người trầm mặc hồi lâu, Định An lâu đỉnh tầng trà thất tĩnh đến châm rơi có thể. Nghe, lửa lò thiêu đốt khi rất nhỏ tiếng vang vào lúc này có vẻ phá lệ rõ ràng. Nước trà, ục ục, sôi trào, ngược lại có vẻ hoàn cảnh càng thêm yên tĩnh, Thượng Dương quận đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Đêm qua, Chu Quang Lĩnh giết người tấn chức lệ quỷ nguyên do biết rõ ràng. Nhưng Triệu Phúc Sinh trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nàng mới vừa một mở miệng. Chu Quang Lĩnh liền nói, ta đã muốn thủ không được. Hắn bình tĩnh nói. Ta cùng Phong đại nhân ước định là trấn thủ 2 năm. Nhưng ta tận lực, tình huống nơi này xa so Đế Kinh người tưởng tượng càng thêm phức tạp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, cho nên 1 tháng trước, ta cũng đã phái người hướng Phong đại nhân đi tin. Thỉnh hắn phái người tới nơi đây, thu thập cục diện rối rắm. Cái này cục diện rối rắm, bao gồm ta chính mình. Chu Quang Lĩnh nói, ta lệ quỷ sắp muốn mất khống chế, hắn nói tới đây. Chật hạ đầu, ta sớm có tử vong chuẩn bị tâm lý, nhưng ta sợ mất khống chế lúc sau sẽ họa cập người nhà, hắn làm như vậy thương thiên hại lý sự. Dẫn họa 38 huyện, đã là không thể tha thứ trọng tội, Triệu đại nhân. Ta không thể làm người nhà của ta mất đi hiện tại sinh hoạt, Chu Quang Lĩnh ngẩng đầu nhìn về phía. Triệu Phúc Sinh, Triệu đại nhân, ngươi có thể hay không giúp ta? Hắn biết rõ Triệu Phúc Sinh đối hắn hành động cũng không nhận đồng. Lại vẫn là hướng Triệu Phúc Sinh xin giúp đỡ. Chỉ cần ngươi đáp ứng thay ta chiếu cố người nhà, bảo bọn họ một đời áo cơm vô ưu, ta cam nguyện chịu ngươi sử dụng. Cho dù ta tan xương nát thịt, chết vào Thượng Dương quận, ta cũng không chối từ. Nói xong. Hắn quỳ ngồi dậy, đôi tay chắp tay thi lễ, thật dài bái phục đi xuống, một màn này xem đến mọi người á khẩu không trả lời được, Triệu Phúc Sinh. Tâm phiền ý loạn, ngươi cầu ta có ích lợi gì? Ta là ngự quỷ giả là cái dạng gì ngươi? Ngươi không rõ ràng lắm. Đúng vậy, Chu Quang Lĩnh gật đầu, chính là Triệu đại nhân ngươi không giống nhau, có chỗ nào không giống nhau? Ngự quỷ giả Triệu Quỷ Ảnh vang, tâm tính lạnh nhạt, Triệu Phúc Sinh lạnh lùng xem hắn. Ngươi đọc đủ thứ sách thánh hiền, minh lý lẽ, biết lễ nghi liêm sỉ, nhưng ngươi vẫn cứ dám vì bản thân chi tư, dẫn họa 38 huyện, lấy mấy chục vạn người tánh mạng làm tiền đặt cược, liền vì giữ được người nhà ngươi 200 hơn mạng người, nàng càng là chỉ trích. Chu Quang lĩnh thế nhưng càng là thoải mái, hắn khóe miệng thậm chí hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái cứng đờ lại biệt nữ tươi cười, hắn đã tiếp cận lệ quỷ sống lại trạng thái, gương mặt kia cùng tử thi vô dị, Chu Quang lĩnh làn da tái nhợt. Mặt trên bắt đầu thấm đầy tinh mịn bọt nước, cảnh này khiến hắn một khuôn mặt nhìn qua du quang thủy lượng. Có loại thi thể bị phao phát sau bạch đến phát nị đáng sợ, hắn trong mắt cây cỏ mang hôi, như là bao trùm một tầng lá mỏng, phảng phất đã chết mấy ngày cá trong mát, đồng tử cũng sẽ không lại co rút lại, lúc này hắn cười rộ lên khi mặt bộ cơ bắp cứng đờ, nhìn rất là dọa người, nhưng hắn đem chính mình thu thập đến xem như chỉnh tề thể diện. Sống lưng lại đĩnh đến thẳng tắp, loại này chỉnh tề bề ngoài lại có nhất định trật tự tính. Áp chế trên người hắn, chết, tính, khiến cho hắn cho người ta cảm giác, người sống, khí áp qua, tử thi, tính, lưu nghĩa chân đám. Người đều phát hiện đến ra tới hắn lúc này tâm tình thượng tính sung sướng. Sung sướng. Trương chuyện thế có chút không dám tin tưởng. Chu đại nhân, ngươi ra mặt quá hậu lâu. Chúng ta đại nhân mắng ngươi đâu? Ngươi như thế nào còn cười được đâu? Chính là Phạm Vô Cứu lần đầu tiên cùng Trương chuyện thế ý tưởng nhất trí. Đi theo gật gật đầu. Hại chết rất nhiều người, còn dám cười, Triệu đại nhân mắng đối với. Chu Quang lĩnh gật đầu. Chu đại nhân, ngươi nghiêm túc một chút. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói, ngươi không ngừng là trấn ma tư ngự quỷ già, đã từng vẫn là mệnh quan triều đình, người nhà của ngươi không nên chỉ là ngươi Chu thị tông thân. Thân là một phương quan phụ mẫu, bá tánh cũng là ngươi con dân, Triệu đại nhân nói không sai. Chu Quang lĩnh lại nói, hắn như vậy thái độ ngược lại đem Triệu Phúc Sinh một quân. Lệnh nàng giống như một quyền đánh vào bông chung, có loại không thể nề hà cảm giác, người rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Phúc Sinh đặt câu hỏi, Chu Quang lĩnh ngồi dậy, mông chậm rãi ngồi trở lại giữa hai chân chi trùng thượng. Nghiêm mặt nói, ta nói xuất phát từ chân tâm. Hắn nói tới đây, cúi đầu từ cổ tay áo lần nữa móc ra kia trương điệp đến ngăn nắp khăn. Thong thả ung dung xoa xoa trên mặt bọt nước, ta phạm phải di thiên đại sai, đại nhân mắng ta càng tàn nhẫn, ta trong lòng càng thoải mái. Mạnh bà đám người nguyên bản đối Chu Quang lĩnh thập phần trơ trẽn, lúc này nghe hắn như vậy vừa nói, ngược lại lại cảm thấy buồn bã mất mát, không biết nên như thế nào chỉ trích ngự quỷ giả làm việc. Không có phân đúng sai, chỉ có đáng giá hay không. Đại nhân còn có thị phi quan, chứng minh đại nhân không có mất khống chế. Chu Quang lĩnh nói, đêm qua Thượng Dương quận lệ quỷ mất khống chế, cộng xuất động hai trương ra người, hắn vươn tay phải so ra hai cái thủ thế. Ta lúc ấy cô mộc khó chi, cho rằng nhất định sẽ gây thành đại họa, nhưng hai trương ra người có đi vô phản vào Định An lâu. Chu Quang lĩnh nói tới đây, trong mắt thế nhưng chậm rãi xuất hiện ánh sáng. Mã siêu nguyên quỷ ấn có thể kháng cự không được nó. Chính là Triệu đại nhân chặn, Lưu Nghiệp toàn sáng sớm đi gặp hắn khi đêm qua tình cảnh một năm một mười nói, hắn là người thường. Không biết ra người lệ quỷ đáng sợ chỗ, nhưng Chu Quang lĩnh trấn áp Thượng Dương quận quỷ đàn đã hơn một năm, lại biết rõ ra người lệ quỷ đáng sợ chỗ, lúc ấy hắn vừa nghe đến Triệu Phúc Sinh đám người thế nhưng chặn ra người lệ quỷ tập kích, hơn nữa còn phản đem ra người lệ quỷ tiêu diệt. Trong lòng tuyệt vọng cùng hoảng sợ sở hình thành khói mù tức khắc chi gian liền tan đi, giống như tuyệt cảnh phùng sinh giống nhau. Hắn nói không nên lời vui mừng cùng động dung, bởi vậy Lưu Nghiệp toàn đề cập Triệu Phúc Sinh yêu. Cầu hắn tự mình tới rồi Địch An Lâu thấy nàng một mặt khi. Chu Quang Lĩnh lập tức liền đáp ứng rồi, đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội, với hắn mà nói. Triệu Phúc Sinh cũng là duy nhất cứu tinh, thậm chí so đế kinh vị kia chưa từng gặp mặt đế kinh tà gia lão tổ còn muốn đáng tin cậy rất nhiều. Triệu đại nhân, người thực lực mạnh mẽ, cường đại ngự quỷ già, có mãnh liệt đạo đức cảm cùng thị phi quan. Chu Quang Lĩnh đôi mắt tỏa sáng, đây đúng là ta phải đợi người. Suy Trương Chuyện Thế cười lạnh một tiếng, một cái hại người vô số ngự quỷ già, lương tâm sớm bị quỷ ăn, hiện giờ thế nhưng hy vọng người khác có lương tâm cứu người nhà của ngươi. Trương Chuyện Thế mặt lộ vẻ khó hiểu, ngươi nghĩ như thế nào? Chu Quang Lĩnh nghe hắn châm chọc cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh nói, bởi vì ta còn hữu dụng. Hữu dụng? Trương Chuyện Thế quái kêu một tiếng, hắn đang định muốn hỏi lại lời nói, Triệu Phúc Sinh lại đánh gãy Trương Chuyện Thế hỏi chuyện, nghe ngươi trong lời nói chi ý, thông chi đế kinh người, thế nhưng là ngươi? Chu Quang Lĩnh gật đầu, đúng vậy, hắn nghiêm mặt nói, ta sợ khống không được cục. Nói xong, lại nói, kỳ thật sớm tại nửa tháng trước, ta đã có chút khống không được. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía hắn, cùng ngươi liêu xong lúc sau, ta xác thật đối tình huống của ngươi có hiểu biết, ta thực đồng tình ngươi, nhưng ta đối với ngươi lựa chọn vô pháp gật bừa. Nàng lắc lắc đầu, bất quá khả năng người chính là như vậy, làm việc khó chu toàn, cố được đầu cố không được đuôi, sự tình đã phát sinh. Nàng lại chỉ trích Chu Quang Lĩnh đã vô dụng, Thượng Dương quận tình huống hiện giờ thế nào? Nàng trực tiếp hỏi, Chu Quang Lĩnh liền nói, thực ác liệt, đơn giản ba chữ đã nói ra hắn đối Thượng Dương quận là nửa điểm nhi không xem trọng. Sau khi nói xong, hắn làm như cũng ý thức được chính mình lời này nói được quá rộng khắp. Có lẽ đối mới tiến vào Thượng Dương quận Triệu Phúc Sinh đám người tới nói, cũng không thể chân chính cảm nhận được Thượng Dương quận tình huống ác liệt chỗ. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi lại Triệu Phúc Sinh, Triệu đại nhân, đêm qua ngươi cũng cùng ra người lệ quỷ đánh quá giao tế, ngươi cảm thấy ra người lệ quỷ dễ đối phó sao? Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này, trong lòng không khỏi căng thẳng, một cổ dự cảm bất hảo nảy lên nàng trong lòng. Nàng thành thật lắc lắc đầu, rất lợi hại, đêm qua ta nhất thời đại ý, hơi kém thất thủ. Nàng lúc ban đầu cho rằng đệ nhất cụ ra người lệ quỷ chính là kiếp cấp đại quỷ, môn thần dấu vết ngăn không được này trương ra người sau, nàng triệu hồi ra môn thần bản thể, nhưng chính là bản thể xuất hiện, cũng vô pháp đem ra người lệ quỷ chân chính ngăn trở, ngược lại là ra người lệ quỷ một khi bị môn thần khống chế được, ngay sau đó liền đánh tiểu nhân tới. Lão Triệu Phúc Sinh nói, ta hoài nghi những người này ra lệ quỷ đều không phải là chỉ một quỷ vật, vô cùng có khả năng này đây quỷ trành hình thức tồn tại, đêm qua sự ra đột nhiên, đại ra một đường bôn ba tới Thượng Dương quận sau tinh thần căng chặt, đã sớm lại vây lại mệt. Hai cụ ra người lệ quỷ sau khi xuất hiện, Chu Quang Lĩnh lệ quỷ sống lại sau lại lần nữa ở Định An lâu nội xuất hiện, lệnh đến mọi người tâm lực tiêu tụy. Sự sau đại gia từng người trở về phòng rửa mặt đánh răng dùng cơm nghỉ tạm, còn chưa kịp nhiều lời, bất quá mọi người đã có được phong phú cùng quỷ giao tiếp kinh nghiệm. Từ đêm qua liên tiếp xuất hiện hai cụ ra người lệ quỷ đã đoán được chút manh mối, chỉ là ai cũng không dám khai cái này khẩu. Đêm qua Triệu Phúc Sinh đối phó ra người lệ quỷ, không ngừng là thỉnh ra cửa thần bản thể, đồng thời nàng chính mình cũng thi triển lệ quỷ thần thông. cùng quỷ khâu thành hoàn chỉnh thân thể khiến cho môn thần thực lực mắt thường có thể thấy được bảo chướng, mới đưa ra người lệ quỷ họa bình ổn. Tuy nói lúc ấy nhìn Triệu Phúc Sinh lấy cường thế thủ đoạn dài quyết quỷ họa, chính là chỉ dựa vào nàng thỉnh ra cửa thần, liền biết này cọc sự kiện cũng không đơn giản. Nếu là này lệnh nàng thỉnh ra cửa thần, thả khôi phục quỷ thân bổn tướng mới có thể giải quyết ra người lệ quỷ vẻn vẹn là quỷ trành chi nhất. Như vậy Thượng Dương quận vấn đề liền khó giải quyết. Võ Thiếu Xuân đám người nghe nói lời này, hai mặt nhìn nhau, trái tim đều căng thẳng. Hết chương.